Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 50 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 50. 20 phút sau, đường người hồi khu thành phố cũ, biển nhà máy Ngũ Kim quang hoa ở trước mắt. Diệp Soái giảm tốc độ, đỗ xe ở xa, sau đó chỉnh lại trang phục đầu tóc, vỗ má vài cái lấy tinh thần, sau đó tiếp tục lái xe. Xe đến trước cổng, bấm còi inh ỏi, chung cửa thò đầu ra, Diệp Soái đóng vai tên phú nhị đại khinh người. Điếc à, bấm còi nửa ngày không mở cửa. Người không đáng tiền, nhưng trang phục và xe thì đáng tiền. Chiếc Audi chặn ở giữa cổng, chung cửa sau giáp chậm trễ, vội mở cửa đón vào. Diệp Doãn xuống xe làm động tác phủi áo, đốt điếu thuốc thuận tay ném cho ông chủ chung cửa nguyên bao còn lại. Gọi ông chủ ra đây. Ông chủ đang có chuyện à? Ông chủ đó thấy là thuốc lá Trung Hoa mềm, tỏ ra rất khách khí. Không có chuyện gì, tôi bàn với ông nhé. Diệp Doãn tương luôn một câu. Dạ dạ, ông chủ đợi một chút, đợi chút. Ông chủ chung cửa vội vàng quay về phòng trực ban, nhấc điện thoại lên, lát sau lại chạy ra nói. Ông chủ đợi chút, tới ngay ạ. Đúng là tới ngay, chỉ hơn một phút, trên tầng có người trung niên, bước chân rất nhanh chạy ra, nhìn Diệp Soái có chút quen mắt nhưng không nhớ đằng ngay. Giám đốc Hà, nếu anh không nhớ ra tôi thì vô làm ăn hôm nay khỏi làm. Diệp Soái đập bình báo, không cần danh sách trong tay lôi hân lôi, ý ghi nhớ mọi thứ trong lòng rồi. Kỷ niệm chương, mẫu gắn chìa khóa, tổng cộng 15 món hàng do nhà máy này làm. Đừng nhìn cái nhà máy này nhỏ mà xem thường, do một nhóm thợ thôi việc từ nhà máy quốc doanh lập nên, làm ăn rất tốt. Vì sao? Vì cái gì cũng dám làm. Đừng nói kỷ niệm chương, dù là cung nỏ dao kiếm họ đều làm hết. Vì giám đốc này đương nhiên cũng là do Lôi Hân Lôi liên hệ. Diệp Doái mới chỉ gặp một lần. Viên giám đốc nghe thấy hơi cuống, nhìn bên ngoài người kia không phải người bình thường, nhưng không nghĩ ra. Sáng nay vừa nhập 3 vạn món hàng của anh, thế mà đã quên à? Diệp Doãn nhắc một câu. À, nhớ ra rồi. Giám đốc Hà bừng tỉnh, chạy tới vươn hai tay ra. Ông chủ Diệp, quả khu phong cảnh Hoàng Hà, ai già, xem đầu óc của tôi kìa, đang chết, sao lại quên thần tài, mời mời. Vừa nói mắt vừa láo liên, ông ta có biết chuyện ở khu phong cảnh không thì Diệp Doãn không nhìn ra. Trước đó hai bên giao ước, vật phẩm chỉ được cung ứng cho một mình y. Có điều thứ này không tin được, hỏi tới người ta trôi phát, vì như bây giờ này niềm nở như gặp lại bạn cũ. Không cần, có chuyện nói xong là đi. Diệp Doãn bắt tay một cái là buông tay, chẳng khách khí. Tôi biết anh định nói chuyện gì, tôi biết chuyện ở khu phong cảnh rồi, không liên quan tới tôi. Giờ làm quân đúc dễ lắm, toàn máy móc điện tử tinh vi, chỉ vài tiếng thôi cái gì cũng làm được. Số điện hàng hóa tương tự không liên quan tới tôi, xưởng hàng giả quá nhiều mà tôi sao cản được. Giám đốc Hà cho rằng Diệp Doãn nói chuyện mình lén bán hàng cho nhà khác nên đảo bước. Diệp Doãn mà không biết chân tướng từ chỗ khấu trọng thì đã tin vẻ mặt thật thà của ông ta rồi. Công phu nói dối kém mình xa lắm, chứ gì đã vội biểu lộ thanh bạch rồi. Tôi tới đây không phải vì chuyện đó. Hả? Ông chủ Hà xấu hổ tự vào rồi. Ông chủ Hà sao biết khu phong cảnh xuất hiện hàng giả? Tôi còn chẳng biết. Chuyện này... Hà hà, phục rồi, ông chủ Diệp. Khi độ này tôi phục rồi. Khu phong cảnh xảy ra chuyện, sáng nay chúng tôi đi đưa hàng gặp phải. Ông chủ Diệp chân tích như thế không tầm thường. Có điều chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Hại các anh, chúng tôi được gì đâu. Lại một phen trăng răng đại hải. E là sợ Diệp Soái tới tính sổ, hoặc vì hàng hóa bị bắt mà chút giận lên nhà máy. Thậm chí giám đốc Hàng nghĩ hai bên buôn bán đều bằng tiền mặt, chỉ có một tờ giấy hợp đồng khuân đúc, hợp đồng mua bán không có, đối phương lấy cái này uy hiếp thì làm sao. Vừa khoản đãi vừa giữ Diệp Soái lại ăn tối, dù gì cũng phải xoa dịu đối phương đã. Không ngờ Diệp Soái không thèm nghe, lấy ra một tờ giấy đưa tới. Tôi tới đặt hàng, ông lắm lời thế, tôi chả hiểu ông nói gì. Đặt hàng? Giám đốc Hà xem giấy giật mình. 15 vạn cơ à, anh không nhầm chứ? Diệp Soái giật lại tờ giấy. Không làm được thì tôi đi tìm nhà khác, thời gian của tôi là tiền bạc, biết không ạ? Ấy ấy đừng, làm, ai lại không làm chứ? Giám đốc Hà vội lấy lại tờ giấy. Bao ngày làm xong? 3 ngày ạ. Được, mai bắt đầu lấy hàng. Diệp Soái nói một câu định đi luôn. Này, giám đốc Hà tất nhiên không để Diệp Soái cứ thế mà đi như thế được, đều đâu phải đơn hàng nhỏ, đuổi theo ngăn lại, lung tung nói. Cái này thế nào anh cũng phải đặt cọc một ít chứ, đơn hàng lớn như thế chúng tôi phải phòng hờ. Ai ngờ Diệp Soái trả lời thẳng thừng. Muốn đặt hàng có, muốn tiền đặt cọc không. Giám đốc Hà ngứ ra. Cái này ông chủ Diệp, anh làm khó tôi sao? Chuyện này trái quy củ, lỡ làm ra anh không lấy hàng kẹt trong tay tôi à? Ông mới là người không hiểu. Diệp Soái giải thích. Mà tôi phải lấy hàng ngay nên không kẹt được. Tôi không lấy, ông dừng sản xuất, có 2-3 vạn món mà kẹt được à? Chúng ta làm ăn mấy tháng rồi, mấy chục vạn món hàng rồi, nợ ông xu nào chưa? Thì chưa, nhưng mà... Giám đốc Hà nghẹn lời. Trước kia thì đúng là như thế, đặt 5-6 vạn món hàng cũng không cần cọc đâu, nhưng tình thế bây giờ... Nhưng mà cái gì? Giám đốc Hà, ông chớ vờ vịt. Người ta lấy thứ hàng tương tự phát thị trường, hàng của chúng tôi hôm nay bị Cục Công Thương giữ rồi, thực sự không liên quan tới ông à? Diệp Soái bất thình lình nổi điên. Giám đốc Hà định giải thích nhưng y ngăn lại. Chuyện này không cần giải thích, tôi cũng không nhắc tới nữa. Cướp được vụ làm ăn của tôi, coi như người ta có bản lĩnh. Cướp lại không phải dựa vào bản lĩnh. Thứ khác có thể cho ông, nhưng không cho tiền đặt cọc. Tôi sợ ông chơi tôi chứ. Thế này đi, bắt đầu từ mai giao tiền nhận hàng, hai bên đều không có nguy hiểm gì. Ông cũng biết chúng tôi bán thứ này tốt như thế nào. Dù chúng tôi không lấy hàng, hàng trong tay ông bán thoải mái. Nhưng tôi không đặt hàng của ông, đi tìm nhà khác đặt. Ông nghĩ xem sau này ông làm được bao nhiêu. Chuyện này giám đốc Hà khó xử lắm. Đây là khách hàng lớn, trước giờ làm ăn cũng rất song phẳng dứt khoát. Nếu người ta đi tìm đối thủ cạnh tranh trong khu này, chuyện làm ăn của mình xuống ngay. Mình lén bán hàng cho người khác, người ta tìm nhà máy khác đặt hàng, kiểu làm ăn này thật đúng là... Đang yên đang lành, cứ yên ổn bán hàng cho một nhà có phải tốt không? Thật dại quá, thị trường chừng đó thôi, bán cho nhà này thì nhà khác bán ít đi, khách chạy chỗ khác, thiệt là mình. Sao lúc đó nghĩ không thông chứ? Chỉ thế thôi, ông không làm tôi tìm nhà khác, ông không làm tôi nghĩ cách khác. Hay thế này đi, tôi để lại xe, chiếc Audi mới mua của tôi, thay chiếc Bug để rách của ông. Diệp Soái ném ngay chìa khóa tới. Giám đốc Hà không dám nhận, nhưng mà thái độ đó làm ông ta hạ quyết tâm. Cái xe mấy chục vạn thế này, người ta ném đi như không còn lo gì, nhận rồi sẽ tổn thương tình cảm, vội nhặt chìa khóa trả lại. Không, không cần, ông chủ Diệp. Anh xem anh nói kìa, chúng ta hợp tác lâu dài như thế, chút thằng này có là gì, sao dám giữ xe của anh. Cứ theo lời anh nói, mai lấy hàng, giá không đổi, trước trưa mai chúng tôi 5 vạn món không thành vấn đề. Tôi không đợi được tới trưa mai đâu, các ông tăng ca đi, tôi phải lấy hàng về bán chứ, hàng còn lại không đủ dùng. Trước 8 giờ sáng tôi sẽ phái người tới lấy hàng, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, bán tạm đã. Ông mà không có hàng tôi đi nhà khác, thế thôi. Diệp Soái lên xe. Câu này nói là uy hiếp không bằng nói là thuốc an thần. Quả nhiên giám đốc Hà hớn hở tiến Diệp Soái ra khỏi cửa. Người đi rồi, giám đốc Hà suy nghĩ, mấy tháng qua Diệp Soái bán hàng như ăn cướp. Ông ta cũng nghe ngóng, hàng nhập của mình 1 đồng người ta bán 10 mấy đồng, thèm nhỏ dãi. Dù sao thì vài vạn món hàng thôi, nguy hiểm không lớn, cùng lắm bán cho nhà kia cũng được, thì nên thu lớn. Tăng ca. Diệp Soái cười nhạt. Nếu đối phương dám lấy cái xe 3 vạn của y cũng không sao, đi không cẩn thận 3 ngày là bị bắt, phạt cho hộc máu ấy chứ. Mình đổi được xe của người ta còn lãi. Xem đồng hồ, mới 6 giờ. Diệp Soái đã lập kế hoạch trong đầu rồi. Tới nhà máy đồ thủy tinh Cửu Châu ở phía đông thành phố. Chỉ mất 15 phút xe đỗ lại ở cổng. Diệp Soái thò đầu ra, bố đợi quát. Tài điếc à, không nghe tiếng gọi sao? Gọi giám đốc nhà máy ra đây. Chiêu này hữu dụng lắm, chỉ cần dám lên mặt đóng giả đại gia sẽ có người thờ như đại gia. Vì thế Diệp Soái lại nghênh ngang đặt hàng 5 vạn món. Đôi khi cái miệng trơn như mỡ có thể dùng thay tiền, đừng có mà không tin. Diệp Soái không cần trả một xu tiền cọc, giám đốc vâng dạ luôn mồm tăng ca sản xuất. Đương nhiên cơ sở là nhờ 2 tháng qua mình chơi đẹp, không dùng chiêu đi nhà khác để ép giá, buôn bán song phẳng sảng khoái. mà họ không dám thừa nhận dở trò bẩn, lại tiếc khách hàng lớn. Bữa lại ai cũng nghĩ hàng bán tốt thế, nhà này không mua thì nhà khác mua mà, đã có đường lui rồi sợ gì. Cho nên nói cho cùng, con người bị lòng tham của bản thân làm hại. Bọn họ không dở trò sau lưng Diệp Doái thì có thể buôn bán lâu dài rồi. Thêm nửa tiếng nữa, Diệp Doái ngựa không ngừng vó, diễn trò cũ ở nhà máy bột đá Cổ Phong. Đúng như Tiểu Mộc nói, là hợp chất cao phân tử ép thành thôi. Diệp Doái đặt 20,000 món. 2 tiếng đồng hồ sau, Diệp Doái lái xe lên cầu lớn Hoàng Hà, ném giày đi, thò chân ra ngoài cửa sổ hóng mát. Tính sơ qua thì số hàng ngày hôm nay y đặt bằng tổng lượng tiêu thụ 2 tháng. Chật chật, mình tốt bụng quá, đi rồi còn nghĩ tới người khác thiếu hàng bán chứ. Ha ha ha. Tiếng cười như cú mèo truyền từ trong xe ra, làm đôi nam nữ hong gió gần đó sợ chạy mất dép. Trời vừa mới tối, Lôi Hân Lôi từ trên chiếc taxi đi xuống, trả tiền xe, đi về chung cư đơn thân ở khu Long Hồ. Trước khi về nhà, cô còn ghé qua siêu thị nhỏ trước chung cư mua ít hoa quả tươi, đi qua cổng vẫy tay với bảo an. Còn có hàng xóm chung tòa nhà mới gặp một lần, người quen thì mỉm cười với cô, người không quen cũng liên tục quay đầu nhìn. Lôi Hân Lôi hơn tháng qua trải qua ái tình, mưa móc tưới tắm, vốn xinh đẹp càng mê đắm lòng người. Cô tuy không quá cao nhưng tỷ lệ cực tốt, thân hình cân đối, làn da trắng nõn, phát tán ra một loại sắc màu khỏe khoắn, đôi mắt hơi xích, cái môi hồng xinh xinh, cảm giác lúc nào cũng đang cười. Thực ra, Lôi Hân Lôi thay đổi rồi, bất chi bất giác cô thay đổi rất nhiều. Lúc vừa mới ra trường lúc nào cũng rụt rè sợ người ta cười cho, hoặc như lúc mới thuê nhà ở đây, mỗi tháng hơn 1,000, khiến cô sống thắt lưng buộc bụng, ngày ngày chen lấn xe buýt đi làm. Khi đó vì muốn mau chóng lột bỏ sự non nớt khiến người ta nhìn một cái biết ngay mới ra trường, cô cắn răng thuê nhà ở khu chung cư giới trí thức. Đương nhiên cũng có ý nghĩ kiếm được vị vương tử tuổi tác, tướng mạo, thu nhập kha khá ở nơi này. Cuộc sống luôn nhiều biến cố, mức lương cao cô nghĩ sẽ có khi ra trường không thấy đâu, nhưng xuất hiện cơ hội khiến cô trằn trọc, cơ hội thay đổi cuộc sống của mình, cô nắm lấy. Vương tử không xuất hiện, người đem tới cho cô cơ hội từng khiến cô khinh bỉ, gặp lại khiến cô do dự, sau đó cô trao mình cho người ta. Nếu không có chuyện đó, lấy đâu ra tự tin và thoải mái như bây giờ? Chỉ có nữ nhân được thỏa mãn cả tình dục lẫn vật chất mới có vẻ mặt đó. Thỏa mãn, thực sự thỏa mãn, nhất là ở mặt đó, y như châu vậy, nhiều lúc khiến cô thỏa mãn muốn liệm người. Vì thế cô rất hạnh phúc. Về nhà rồi, ở tầng 3, cái ổ nhỏ ấm áp mà hạnh phúc. Thay giày, xoa xoa cái chân đau vì đi giày cao gót suốt cả ngày. Nhìn qua trong nhà, dọn dẹp rất ngăn nắp. Nhìn phòng ngủ lẫn phòng bếp không thấy người đâu, nhưng chăn đệm gập đất phẳng phiu. Nhìn cái giường, ánh hồng hạnh phúc hiện lên trên má. Cô không biết đấy có phải là tình yêu không, nhưng họ chung sống là sự thật. Mỗi khi về nhà lại nhớ tới Diệp Doái đầu tiên. Nếu Diệp Doái không thèm rượu lỡ việc, nói không chừng mời cô tới nhà hàng nào mới mở nếm thử, hoặc là tới khách sạn cao cấp ăn uống khiêu vũ, tới không giờ mới về cái ổ nhỏ ấm áp, sau đó ngã lên người cô, đẩy không ra, không làm tới khi hai người mồ hôi đầm đìa, tay chân mềm nhũn không thôi. Điều đó làm cô kiêu ngạo. Về tới nhà rồi, Lôi Hân Lôi vươn mình một cái thật thoải mái, đây mới thực sự là cảm giác khi về nhà chứ. Từ khi rời cổng nhà trường, ai cũng thay đổi, nhưng sự thay đổi của Diệp Soái vượt ngoài tưởng tượng của Lôi Hân Lôi. Chưa từng nghĩ kẻ thô bạo thô lỗ chỉ biết đánh nhau còn biết lãng mạn. Sau vẻ vô tâm kia là sự tinh tế không ngờ, hiểu tâm tư nữ nhân, biết quan tâm, biết chiều chuộng. Ở bên cạnh Diệp Soái, cuộc sống rất thư thái, ăn uống vui chơi thỏa thích, lại ân ái triền miên khiến cô không dứt ra được. Tuy miệng trách mắng nhưng lòng rất thích. Vốn cuộc đời hai người không có quá nhiều tiếp xúc, không ngờ giờ lại chung sống với nhau, khác biệt không nhiều, rất hài hòa. Thậm chí ở bên giường, nếm trải kích thích kia làm cô mê mệt. Nhiều lúc Diệp Soái không tới khiến cô thấy cả nhà lẫn trong lòng đều trống rỗng. Đó là tình yêu à? Cô không biết. Dù sao cô rất cao hứng, rất thoải mái, rất hạnh phúc. Thay áo ở nhà, bật điều hòa vu vu, nhiệt độ để rất thấp. Trước kia chỉ những đêm nóng lắm cô mới dám bật một chút thôi, sợ tốn tiền. Giờ về nhà là bật, nếu không cũng không chịu nổi. Lôi Hân Lôi pha cốc cà phê, bật tivi xem tin tức. Đây cũng là thói quen mới. Lười nhác ngồi trên ghế sofa, nghĩ cô nên gọi điện cảnh báo Diệp Soái không được uống nhiều không. Kỳ thực khi anh ấy uống nhiều cũng thú vị lắm, nghĩ bộ dạng say rượu đáng yêu của Diệp Soái, muốn mắng y. Y mặt dày xoắn tới nói lời ngon ngọt, cấm y lên giường, y hứa nằm ghế sofa, nhưng đèn vừa tắt là y chui vào chăn của cô, càng say lại càng đòi hỏi tham lam. Cuộc sống như tuần trăng mật đem tới lạc thú vô cùng vô tận. Lôi Hân Lôi đang mỉm cười, vô tình lướt qua màn hình TV, chớp mắt tất cả thay đổi, loáng lên trên đó hình ảnh rất quen thuộc, thôn Ngũ Long, tim cô thắt lại, có chuyện đôi, vội vàng bấm to loa lên. Hiện tại chúng tôi vừa nhận được tin, báo sáng ngày hôm nay, căn cứ vào tố cáo của quần chúng, Cục Công Thương, Cục Văn hóa cùng với Cục Giám sát Kỹ thuật Liên hợp xuất kích, phát hiện một hang ổ hàng giả tồn tại phi pháp nhiều tháng, tăng vật thu giữ. Càng nghe, trái tim cô càng bị bóp chặt, mang tâm lý cầu may lầm nhầm, chỗ khác, chắc chắn không phải đâu. Tiếp đó, lòng lạnh toát. Khi tra xét kho hàng trái phép, cơ cấu công thương còn tra ra lượng lớn đồ thủ công mỹ nghệ giả mạo đều là hàng hóa 30. Theo người Cục Công Thương tiết lộ, thời gian gần đây xuất hiện hành vi lừa gạt khách du lịch, nhiều đơn tố cáo gửi tới, vì thế cơ quan hữu quan tổ chức đội chấp pháp liên hợp làm sạch thị trường, lấy lại hình tượng khu phong cảnh. Tin tức vẫn còn tiếp tục, nhưng Lôi Hận Lôi thấy tim như ngừng đập, mặt thẫn thờ nhìn màn hình. Bất chi bất giác, ly cà phê nghiêng đi đổ vào người cô mới sực tỉnh. Đứng dậy một cái, ly cà phê cùng đời vỡ tan tành. Lôi Hận Lôi mặc kệ, cô hoảng loạn tìm điện thoại, hoảng loạn bấm số, để bên tai rất lâu vừa có tiếng người nhận máy hét lên: "Ông chủ Khấu, khu phong cảnh Hoàng Nga xảy ra chuyện rồi, không phải anh giở trò chứ? Anh hứa không mang sản phẩm tới khu phong cảnh cơ mà. Alo, alo." Tút tút tút. Chưa nói hết thì bên kia cúp máy rồi. Gọi lại, người ta cúp luôn. Lôi Hận Lôi tức giận, ngực phập phồng, nhưng mình bị đùa bỡn. Tiếp đó lại như thần kinh bấm số quen thuộc, chuông cứ reo, reo mãi nhưng không ai nhận máy. Cô nhũn người ngã xuống sàn, mắt nhìn trần nhà. Trong lòng cô nổi lên suy nghĩ, có lẽ mãi mãi không có ai nhấc máy nữa. Cùng lúc đó, Diệp Soái nhìn di động hiển thị cái tên thân mật Lôi Lôi. Mấy lần muốn đưa tay ra nhận máy, nếu là trước kia, có lẽ y đạp tung cửa, tát cho nữ nhân đó vài cái, nhổ nước bọt vào mặt chửi một câu mới đi. Nhưng lần này, có lẽ tổn thương quá lớn rồi, không cảm muốn nhìn gương mặt đó nữa. Thôi đi, chơi gái phải trả tiền mà, huống hồ ngủ với Hoa Khôi, coi như gái gọi cao cấp là được. Diệp Soái lấy một lý do không thuyết phục nổi bản thân, quá miễn cưỡng. Vì cái giá quá lớn, số tiền y bỏ ra, đừng nói Hoa Khôi, ngủ với tiểu minh tinh cũng thừa sức. Huống hồ trong lòng không đỡ coi cô là loại nữ nhân đó. Bốn nguôi nguôi giận rồi, lại vì cú điện thoại này mà uất hận trào lên, còn mẹ nó chứ. Điện thoại của Lôi Hân Lôi vừa dừng, Diệp Soái nhồm dậy, y phải làm gì đó, phải có việc gì đó để làm. Nếu không, y sẽ suy nghĩ linh tinh, sẽ nghĩ tới Lôi Hân Lôi. Trong lòng không chịu nổi, bấm số Trình Quải hỏi ngay: "Lão Quải, mày trốn đâu đó?" "Không nói cho mày, để mày tố cáo tao à? Gọi điện làm gì, đang bực đây, xem tin tức chưa? Cơ quan hữu quan đang tra chúng ta, còn mẹ nó, tao thấy chúng ta có tiềm lực vào top 10 tin trong năm." Giọng Trình Quải uể oải không có chút tinh thần nào. "Nếu mày xuất hiện trên TV, chỉ có thể là tin liên quan tới giá thịt lợn. Còn mẹ thằng Vương Bát Đàn, lúc này mày còn không quên sát muối với vết thương à? Tao còn thảm hơn mày, có tin tức tốt, nghe không?" "Để cầu hứng thú, giờ có tin tức tốt gì chứ? Trừ khi là có tin trả lại vật phẩm xuất bản phi pháp." "Nếu tao là cục trưởng cục văn hóa, có khi còn có thể. Không có bản lĩnh đó, nên chỉ có thể trơ mắt nhìn mày gặp xui xẻo thôi. Còn chưa nói với mày tin tốt mà, mày nhất định muốn biết." Diệp Soái khẳng định. "Trừ tin trả lại hàng ra, tao đích quan tâm tin gì nữa?" Trình Quải rên rỉ như sắp chết. "Mày nhất định có hứng thú, tao tra ra là ai tố cáo mày rồi." Diệp Soái dùng thuốc mạnh. Quả nhiên là thuốc mạnh, Trình Quải thở phi phi như lợn. Lúc sau giọng hắn xuyên thấu cả điện thoại: "Thằng chó nào?" Diệp Soái đang định trả lời, không ngờ có điện thoại gọi tới, nhìn một cái tim đập đánh thịch. Điện thoại của cha, không dám không nghe. "Đợi chút, lát nữa tao nói với mày, chuyện này dính líu quá lớn, nói có điện thoại không đó, tao cúp đây, đây điện thoại của tao." Nói cúp là cúp, sau đó chuyển qua điện thoại của cha. Vừa mới nối máy, bên kia cha y quát: "Mở tới cục công an." "Cha, làm gì ạ?" Diệp Soái giật mình. Bảo đến thì đến, thư lời làm gì? Cha đang đợi họp, nhanh lên. Hỏng rồi. Trong một thoáng, Diệp Soái còn nghĩ là cha biết chuyện làm ăn của mình ở khu phong cảnh, nhưng y chấn định lại rất nhanh. Không phải đâu, cha mà biết thì đích thân tới đó rồi, chẳng gọi điện như thế này. Song vẫn hỏng. Diệp Soái nhớ ra rồi, là chuyện tuyển nhân viên đường sắt. Cha giận rồi, nói là hôm qua về nhà, kết quả tới giờ chưa về, nhất định bị chửi mắng một trận. Diệp Soái tạm thời gạt bỏ chuyện khác sang một bên, không dám chậm trễ, quay xe lại về thành phố. Chẳng mấy chốc đã tới đường số 2, nơi đặt cục công an. Bãi đỗ xe gần như bị chiếm hết rồi, quá nửa là xe cảnh sát, còn lại biển dân dụng, nhưng cũng là xe cảnh sát lái nốt, đoán chừng là họp bàn tóm mai đó rồi. Diệp Soái khó khăn lắm mới kiếm được cái khe nhỏ đỗ xe, quay đầu một phát, ý, còn mẹ nó chứ, nổi bần bật luôn, so với đám Santana với xe trong nước thì cao cấp hơn hẳn. Không xong rồi, vừa rồi đầu tóc đầy chặt ý nghĩ linh tinh, đáng lẽ không nên đỗ xe ở đây, quá bắt mắt, trực giác không sai thế nào, quay đầu một cái suýt cắn phải lưỡi, không biết cha y mắt tốt thế nào mà nhìn thấy y rồi, đang chạy từ phía này, xong rồi, mắt ông già đang từ mình chuyển sang cái xe Audi. Diệp Thế Tài vừa tới đã quan tâm hỏi: con lái xe của ai? À, con lái xe của ông chủ. Diệp Soái thuận miệng bịa bừa, đây là bản lĩnh thiên bẩm, không cần tập, nhiều khi đầu chưa nghĩ miệng đã nói rồi. Nói láo, ông chủ nào đưa cho người khác lái cái xe đắt như thế? Diệp Thế Tài 10 vạn lần không tin, thừa biết tính thằng con rồi, từ bé nó đã nói dối không chớp mắt, lớn lên chỉ có tệ hơn. Thật, con lái xe ông chủ mà, thời gian qua con ở khu phong cảnh bán đồ uống, vừa đi đổ xăng cho người ta về, cho gọi điện một cái là chạy vội tới, không kịp trả xe. Diệp Soái tiếp tục dối trá. Đừng tùy tiện lái xe người khác, lái xe đắt tiền thế này, chẳng may sức một cái, đến không nổi. Diệp Thế Tài chấp nhận lời nói dối này, nhưng chỉ trong tích tắc tóm lấy tay Diệp Soái, nhìn y một lượt, tay kia như chớp vươn ra, lấy ngay cái ví. Hỏng rồi, ông già nhanh hơn cả bọn móc túi, Diệp Soái phát hiện ra thì đã muộn. Diệp Thế Tài nhìn ví căng vông, chưa cần mở ra xem bên trong có cái gì, mặt đã đổi sắc. Biết cái ví nam LV này giá bao nhiêu, sợ thử không giống hàng giả. Con lại làm chuyện bậy bạ gì rồi? Chuyện đã như thế, Diệp Soái còn cách nào ngoài cự cãi? Cha, cha nói cái gì thế? Đừng tưởng cha mắt mờ, con lái xe Audi, ví LV, cổ tay đồng hồ gì, cha chưa thấy qua, nhưng không phải rẻ. Con ăn mặc, ai già, bộ này phải càng nghiên phải không? Diệp Thế Tài càng nhìn càng nghi. Cha lạc hậu rồi, từ tháng 5 tới giờ con bán đồ uống kiếm mấy vạn, cha lại không biết con còn cùng Đại Nghiêu đưa hàng lên tàu bán, hắn kiếm tới người ta tranh nhau tới nhà làm mai rồi. Chẳng lẽ mỗi lần gặp cha con phải ăn mặc như nạn nhân cha mới chịu à? Diệp Soái đối phó với cha bao năm kinh nghiệm lắm. Quả nhiên hiểu con không ai bằng cha. Nghe con trai phát tài, phản ứng đầu tiên của Diệp Thế Tài là: không gài bẫy ai chứ. Một chai nước ngọt 2,5 đồng bán lên 3 đồng, còn muốn bán 300 đồng lắm, nhưng chả ai mua. Chả nghĩ xem thứ này bẫy lỗi ai, đều là con bán từng chai, chắt bóp từng xu từng hào mà ra. Diệp Soái biết cha giỏi phá án, không hiểu làm ăn, dẫn dắt ông hiểu lầm. Diệp Thế Tài yên tâm một chút, chỉ cái xe: máu trả cho người ta, cái xe đó giá bằng cả cái nhà đấy, con không đi nổi đâu. Biết rồi, cha không gọi thì con trả rồi, còn nói con. Này, về ôn tập cho tốt, trung tuần tháng 9 thi. Hả? Thi cái gì ạ? Một chồng sách kèm cái ví ném qua, Diệp Soái vội đỡ lấy. Bình sinh sợ nhất là thứ nặng như viên gạch này, đút xem vài cuốn không tin nổi. Kỹ thuật điện cơ bản, kỹ thuật thi công điện. Chà, cháu muốn con làm thợ điện à? Tuyển công nhân mà, con nghĩ người ta tuyển cục trưởng à? Dù tuyển cục trưởng cũng tới lượt con không? Diệp Thế Tài mọc tung lá ra mắng. Diệp Soái thấy bụng dạ đảo lộn, ở một tiếng, từ chối không dám, đồng ý không xong. Chẳng nghĩ con làm được thợ điện à? Con có biết quá gì về thứ này đâu. Chê công nhân à? Đừng từng học đại học vài năm thì mắt ở trên trời, hạn ngạch có hạn, thì đỗ hay không chưa biết đâu. Con nghĩ làm thợ điện dễ à? Diệp Thế Tài không vừa lòng với thái độ của con trai. Cha cởi quần đánh đấm mà. Sớm biết cha ép con làm thợ điện thì con đi học đại học làm cái quái gì, lại còn học thư ký. Á. Diệp Soái vừa nói tới đó thì ăn một cước vào chân, tiếp đó thấy cha y giơ tay, thất kinh nhảy ra sau thủ thế. Diệp Thế Tài giơ tay định đánh mới nhận ra không ổn, hậm hực bỏ tay xuống, chuyển thành khuyên nhủ. Cha biết ủy khuất con, nhưng bây giờ công việc khó kiếm, dù báo danh thợ điện cũng là tốt nghiệp đại học cả đấy. Con đã xã hội bao năm, chẳng lẽ không biết cuộc sống khó khăn. Cha luôn muốn tìm con về, nhưng lại muốn con nếm trải gian nan cho nên người. Con nghĩ xem thời đại học con thế nào, mỗi tháng nghe giọng con một lần. Nói, cha, con hết tiền rồi. Chuyện cả thế kỷ được con nói. À, giỏi rồi, cái à, con kiếm được tiền chưa đủ đâu. Phải biết nhìn lâu dài, con còn trẻ, không nhìn xa, không hiểu con công tác bình thường ý nghĩa thế nào. Dù con có kiếm được hàng chục vạn, trăm vạn cũng không bằng có một công việc ổn định. Tương lai con già rồi, chẳng lẽ vẫn còn vắt nước ngọt. Cho nên nghĩ đi, vậy học rồi thi, con cố gắng, cha lo lót, sau này có quốc gia nuôi, cả đời yên ổn, cha cũng yên lòng. Cha nói đúng, chỉ là... Diệp Soái lòng cảm động, cứ muốn tìm cách né chuyện này, nhưng sự quan tâm của cha làm y khó nói chữ không, nhất là ngoài kia vừa bị xung quanh lừa dối như thế. Cha không ép con, không muốn về. Không muốn về nhà, được. Không muốn sống cùng mẹ kế con, được. Nhưng con phải nghĩ cho mình chứ. Vâng, con nghĩ đây, con nghe cha. Thế thì tốt, tranh thủ thời gian ôn tập. Lần này cục đường sát tuyển đều là công nhân tuyến đầu, tương lai tiến bộ tới đâu phải xem bản lĩnh của con. Cha cũng từng bước đi, từng bước tới ngày hôm nay. Vâng, cha nói đúng, con nghe cha. Được rồi, đi đi, cha bận họp. Con biết rồi, cha chú ý sức khỏe, hút thuốc ít thôi. Không sao, cha có mỗi sở thích này, không bỏ được. Hai cha con lần đầu nói chuyện tử tế, cha không nổi nóng, con không cãi bướng. Diệp Thế Tài xem ra vội thật, ném mấy cuốn sách, dặn dò vài câu rồi vội chạy vào trong tòa nhà, tâm tình sảng khoái. Con trai lớn rồi, hiểu chuyện rồi, trước kia không thiếu tiền, không gọi tới cha, về sau rời nhà không nhận cha luôn, giờ biết quan tâm đến sức khỏe của cha rồi. Hiểu chuyện thật sao? Thằng con giống hiểu chuyện, đang định ném đống sách kia đi kìa. Diệp Soái sợ sách, càng dây càng sợ, trừ khi là tiểu thuyết võ hiệp, dâm hiệp và sách tâm lý lừa đảo, chứ sách ôn tập hồi xưa y gấp làm máy bay ném veo qua cửa sổ. Cuối cùng không dám vứt, hậm hực chửi, tiền thi tuyển con bán nó đi, còn bắt thi thì thế nào cũng trượt, làm cha mất mặt. Người trong khu tập thể đều biết con lão Diệp không thành tài, chỉ có cha y là luôn ý đồ cứu vãn, lần này mà thất vọng nữa thì... Chật, Diệp Soái không dám tưởng tượng, không đành lòng, cha nhiều tuổi thế rồi còn bị đả kích vì có đứa con không lên người. Ý, đang đi chạm vào bánh xe, Diệp Soái vội né, cái bánh xe cứ như có mắt lại chắn đường. Diệp Soái định chửi, vừa ngẩng đầu lên lại ý tiếng nữa. Trước mắt Phương Huy Đình đang dắt xe đạp điện, không biết đứng đó từ khi nào. Con phố dài, ánh đèn xanh đỏ, cô cảnh sát xinh đẹp giật mình một cái, nhìn trái phải. Chính ở nơi này y bị ăn đòn, nhảy lùi lại. Phương Huy Đình nhìn bộ dạng Diệp Soái như thế thì cười phát lên, cười gục mặt xuống xe, ngẩng đầu chỉ mặt Diệp Soái, cười nói không ra lời. Nhìn bộ dạng thế này lại bị cha mắng à? Liên quan đéo gì tới cô? Diệp Soái đang cáu, nhìn nữ nhân xinh đẹp càng cáu, mở mồm ra không khách khí gì hết. Anh trừ mồm đầy lời tục tiêu ra thì còn gì nữa, không có tiền đồ. Phương Huy Đình tự hồ rất thất vọng, nhấc chân lên xe, cái xe đạp điện đã hơi có tuổi kêu tạch tạch chạy vào trong sân. Ánh mắt thất vọng đó làm Diệp Soái ngây ra hồi lâu, không hiểu cô ấy thất vọng cái mẹ gì, mình có tiền đồ hay không liên quan chó gì tới cô ta. À, mình đi đâu thế? Quay lại bãi đỗ xe, bấm chìa khóa, lái chiếc xe cực kỳ bắt mắt ra, chớp mắt xe bên mất như làn khói. Kỳ quái, anh ấy chẳng có chút tò mò nào, cũng không đuổi theo hỏi buổi tối thế này mình tới cục làm gì. Phương Huy Đình cứ nghĩ mình khích một câu sẽ khiến Diệp Soái điều theo lại nhảy không dứt, không ngờ tính toán hỏng rồi, cô thất vọng thật rồi. Có phải lần trước mình nổi điên khiến người ta sợ rồi không? Xem ra là thật. Phương Huy Đình đập sau trụ cổng cục công an, nhìn Diệp Soái lên xe rời đi. Cô hối hận, biết vậy lúc gặp nhau không nên có thái độ giễu cợt người ta như thế. Đột nhiên Phương Huy Đình mắt mở to quay ngoắt đầu lại, miệng lẩm bẩm: Audi. Wow, bảo sao mà kêu thế, phát tài rồi nên không thèm để ý tới cô cảnh sát nghèo nữa đâu. Cảm giác thứ hai dâng lên trong lòng, nghĩ tới chuyện hai người trải qua, vừa buồn cười vừa đáng tiếc, nhưng qua rồi chỉ có thể cười bỏ qua thôi. Một chuyện nho nhỏ chân ngang làm phần nào dịu đi lửa giận ngùn ngụt cháy của Diệp Soái, tâm tình bình tĩnh hơn không ít. Thấy sự quan tâm hiền từ của cha, thấy sự coi thường khinh bỉ trong mắt Phương Huy Đình, có lẽ cả đời này mình không đạt được sự tôn trọng như của người với cha, bệnh viện không lọt vào mắt mỹ nữ Phương Huy Đình, vì thế suy nghĩ nhăn nhúm trong lòng lại càng thêm u ám. Vô sỉ là giấy thông hành của kẻ vô sỉ, cao thượng là bia mộ của kẻ cao thượng. Nếu lựa chọn, Diệp Soái thà chọn vô sỉ. Xe đi tới chợ sách đường Trung Nguyên, thấy xung quanh không có ai, đi một vòng có cái cửa đóng kín, cửa mở ra, Diệp Soái đi vào, đi tới sau dãy quầy sách, men theo cầu thang sơ tán đi lên trên, tới tầng 3 phòng làm việc của Trình Quẩy. Muốn trả thù được phải tập hợp toàn bộ lực lượng có thể, nếu chỉ một mình sẽ không làm nên thích sự gì. Đầm, cửa mở ra ngay, một cánh tay nấn nấn tóm cổ Diệp Soái, bộ mặt béo tốt hưng dữ rít lên: Ai? Vội vã cái rắm, ngồi xuống. Đừng hỏi ai vội, người này của bọn mày nếu biết người tố cáo là ai sẽ đối phó thế nào. Diệp Soái dễ dàng bèo tay thằng béo đi vào trong. Còn phải nói, chặn đường tài lộ của tao, tự tìm đường chết, không cần tao ra tay, Sừng Yên Ngầm sẽ làm giúp. Còn mẹ nó, nếu cứ tố cáo thế này bọn tao chết đáo à? Trình Quài xem đau vì vụ này mà này ra ý độc ác rồi. Diệp Soái nhíu mày, không nghĩ cái nghề này cũng đen tối như thế. Không biết lần trước mình tố cáo có nguy hiểm gì không? Chắc là không, lần trước y làm khéo lắm, ai cũng nghĩ bị vạ lây từ đám đa cấp thôi. Đề tài từ đây bắt đầu, Diệp Soái mặt hết sức nghiêm trọng. Lão Quại, bọn mình lớn lên cùng nhau từ thời mặc quần thủng đít, tao với mày đều chả tử tế mẹ gì, nhưng bất kể chơi nhau thế nào cũng không đẩy ai vào đường cùng, mày nói đúng không? Đúng. Vậy tao hỏi mày, mấy đứa bọn mày có phải lén nhập hàng dẫn Soái vào nhà không? Trình Quải gãi đầu, che mắt tí hí nhìn Diệp Soái, e nó có bằng chứng đồi, giấu không nổi, hơi ngượng nghịu giải thích. Tao cũng không biết, là La Thiếu Cương liên hệ, nó nói là có nguồn hàng giá rẻ nên nhập một chút, không ngờ có điều cũng tại tao định giá quá cao chứ gì. Diệp Soái nói nốt hộ hắn. Trình Quải không nói, ngầm thừa nhận tượng đúc đá cao hơn mấy đồng, anh em ai cũng bất mãn. Định mệnh chúng mày là lũ óc chó. Diệp Soái nổi khùng tát một cái tóm cổ thằng béo đống lên. Chúng ta vì sao kiếm được tiền? Vì không chế được nguồn hàng nên mới duy trì được lợi nhuận. Tao định giá cao, nhưng mày nghĩ đi, sản phẩm 3-0 đưa vào thị trường, tao không phải đi đút lót công an, đút lót công thương à? Vì sao chúng mày xèo khách đồn công an còn bênh? Mày nghĩ đồn công an do tao mở hay cha tao mở? Một tháng có biết tao cống cho đồn trưởng Bạch mấy nghìn, đồ đám công an trên dưới ăn uống, tài trợ tiền xăng xe cho bọn họ cả vạn không? Chúng mày bán hàng bao giờ bị người bên công thương tới hỏi giấy phép chưa? Người trong thôn vì sao tươi cười với chúng mày? Vì tao góp khoản tiền lớn cho quỹ thôn đấy. Tôi bên lão trưởng thôn suốt ngày tỉ tê muốn tao xây cho cái viện dưỡng lão không? Còn mẹ nó, cũng hàng vạn đổ vào đấy đấy. Á, sao mày không nói? Trình Dương ngơ ra mất một lúc, hối hận vô cùng. Lúc đó chỉ thấy người ta ra giá thấp hơn thì tức giận chứ không nghĩ nhiều. Tất cả do lòng tham mà ra. Mẹ nó, mày bán sách lậu có đút bên nọ bên kia không? Là sách mở công ty du lịch, thèm khách không phải lo lót à? Lão Hoàng chạy xe chui thoải mái thế vì sao? Tao làm sao biết chúng mày ngu như thế chứ hả? Đương nhiên theo lẽ thường là thế. Diệp Soái biết kẻ đứng sau là đám Khấu Trọng, đám này chắc chắn bán lỗ cho đám anh em của y để dụ dỗ. Bọn chúng dù tính toán thiệt hơn vẫn bán y thôi. Thế giờ phải làm sao? Trình Quài không biết, ngoắt ngoéo trong đó, nhất thời cảm thấy mình đối lý. Chịu chứ làm sao? Hiệu của tao cũng bị La Thiêu Cương lấy đổi, trả 15 vạn. Hết cách, tao nhận thua, để bọn chúng tranh đi. Diệp Soái nói lời nhột chí để thằng béo ra. Đúng như dự liệu, Trình Dương đứng bật dậy chỉ mặt Diệp Soái chửi: Mẹ mày, mày đúng là thằng ăn hại, sợ cái boy. Cùng lắm thì mày kéo người tới phá cửa hiệu quán. La Thiêu Cương là thằng vương bắt đản, chơi anh em như thế à? mọi người cùng nhau lập nên Giang Sơn, một mình hắn thu tiền. Ha ha ha, chưa chắc. Bây giờ Lai Thiếu Cương và Lão Hoàng là một nhóm, cự hiệu quả Ngô Kỳ Cương mới mở là một nhóm, còn có thôn dân, kể cả thu tiền sau lưng, cách cục lợi ích bị phá vỡ rồi. Còn mẹ nó, chúng mày biết vì sao kiếm tiền dễ thế không? Đó là vì lũng đoạn đấy. Vì tao khống chế tất cả, từ giá cả nhập vào tới giá sàn bán ra, cho nên chuyện làm ăn mới ngon thế. Giờ có bao nhiêu bên tham gia, vụ làm ăn này đã hỏng. Người xung quanh chúng ta đều là loại tháo bút cho cháu ăn chứ không chịu chia nhau. Nói chuyện sách của mày đi, mày nghĩ ai tố cáo? Diệp Soái cố tình dẫn dắt. Cứ nhắc tới chuyện này là Trình Dương mắt lộ hung quang. Nhà kia à? Hà hà, cứ dùng cách loại trừ nhé, dễ lắm. Mày nghĩ có phải là tao không? Không, mày lỗ chết mẹ rồi, anh chơi ngu thế. Đúng, vậy mày nghĩ có thể là La Thiếu Cương, Hoàng Quốc Cường hay Lão Bì không? Không thể nào, đâm sau lưng tao chúng cũng chả được gì. Đúng, không tới mức anh em chơi nhau như vậy. Thế thôn dân? Không, thôn dân căn bản không quan tâm, họ còn không biết đó là bản lậu. Còn nữa, hai thằng trong hiệu của tao, mày nghĩ có phải chúng không? Chắc là không. Đâm tao khác gì đâm mày chứ. Giờ chúng cũng thất nghiệp rồi, có được gì đâu. Vậy thì còn lại ai? Diệp Soái dẫn dụ Trình Quầy. Mục tiêu sau khi loại trừ rất rõ ràng. Có điều Trình Dương không ngốc, hỏi lại. Nhưng bọn chúng làm sao mà biết tao vận chuyển tạp chí lậu? Tao cũng vừa mới biết. Bọn chúng tốn rất nhiều công sức tìm được nhà máy tao đặt hàng. Vì đảm bảo thị trường ổn định, bớt tiền thuế, ta không dám đăng ký thương hiệu, bị chúng moi ra đòi. Chúng đã vào khu phong cảnh. Mày ngày ngày xuất hàng có qua được mắt chúng không? Còn nữa, quan trọng nhất, Đôn Trừng Bạch nói với tao, người mở hiệu kia có bối cảnh lớn. Hắn trực tiếp vượt qua phòng công thương, khu đồn công an để báo lên cục văn hóa, cục công thương. Đôn Trừng Bạch còn nói, mục đích người này là lũng đoạn thị trường thủ công mỹ nghệ. Ông ấy khuyên tao rút đi, hắn không dừng tay đâu. Tiếp theo e là bọn La Thiếu Cường cũng khó sống. Đôn Trừng Bạch kể, hôm nay xảy ra chuyện, kẻ đó còn đứng sàng quan sát, gọi điện nói cho ông ấy, đồng chí cha hàng lậu và người trong thôn đánh nhau. Mẹ nó, khi đó ai biết trong đó là hàng lậu, trừ hắn, đây là người này. Diệp Soái ra sức lơ bịp, đưa một tờ giấy cho Trình Quải. Nhìn kỹ, đây là do Đôn Trừng Bạch lấy từ thông tin cảnh vụ ra, rốt cuộc mỗi tháng tao cống tiền nuôi ông ta không uổng. Trình Quải nhận ra cách thức biểu mẫu này đúng là của công an. Người run rẩy rít lên ba chữ ngập ngụa trong thù hận: Ngô Kỳ Cương. Khu phong cảnh theo cùng sự hưng thịnh của sản nghiệp du lịch, trừ mỗi ngày du khách nườm nượp, còn có thương hộ, nông hộ mang sản phẩm tới bán, tạo thành bầu không khí đặc thù giữa người và người giống như du khách, quan hệ đơn giản là lợi ích. Cho nên kho hàng ở thôn Ngũ Long bị tra xét chẳng mấy ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật của mọi người. Sáng sớm gà vừa gáy, thôn dân lục tục đứng dậy, người tới khu phong cảnh bày quán, người thì chuẩn bị xe cổ ăn sáng, người trao mấy chục món trang sức lên người, cùng lắm thì chỉ bàn tán vài câu, thở dài vài tiếng là hết. Ai cũng phải sống mà, bọn họ mới chỉ là thành phần mới có cơ hội vượt khó thôi, chưa có tích góp gì, nghỉ bán một ngày cũng đủ tổn thất. 8 giờ hơn, các cửa hiệu quán xá sẵn sàng chuẩn bị đón khách du lịch. Tiêu thụ đồ uống xem ra chưa bị ảnh hưởng gì. Mới sáng sớm xe hàng tới khu phong cảnh, Lão Bì, Hoàng Quốc Cường, La Thiếu Cương còn có Trình Quải đã bỏ trốn chỉ huy từ xa, thuần thục đưa đồ uống tới các nơi. Chưa xong đồ uống tới chuyện khác, La Thiếu Cường và Hoàng Quốc Cường tổ chức 16-17 tên thủ hạ một hội nghị đoàn thể, đem hàng tồn phân chia bán đồ thủ công tới các khu khác nhau. Mỗi người một ngày bán nhiều thì 100 món, ít cũng vài chục, mỗi món vài đồng, một tháng bằng lương trí thức trong thành phố chứ chẳng ít. Chẳng những thôn dân vui mừng, cả người tuyển tới bán đồ uống cũng muốn làm, vô hình chung tăng thêm đội ngũ bán lẻ lớn cho khu phong cảnh. Cái này chẳng có gì sáng tạo, ai cũng làm được thôi. Quan trọng là phải có người tổ chức. Nếu không phải Diệp Soái dựa vào uy tín lớn ở thôn, đổi hết thương buôn tạp nham khác thì chẳng hình thành thị trường hiệu quả này. Người khác nhìn vào thì dễ lắm, lấy hàng đem người đi bán thôi mà. Nhưng chỉ người như Đồn Trừng Bạch sống lâu năm ở đây, hiểu khu phong cảnh như lòng bàn tay, mới biết thôn dân bất chỉ, thương lái lộn xộn bị dẹp bỏ, tuy xào khách một chút có tác dụng thúc đẩy an toàn trật tự thế nào. thị trường có trật tự mới có thể kiếm tiền ổn định. Thị trường hỗn loạn chỉ phù hợp cho những kẻ muốn tranh thủ kiếm chắc đồ chuồn. Đúng 9 giờ, Lão Thiêu Cương và bạn gái đích thân tọa trấn cửa hiệu, nghênh đón đợt khách đầu tiên. Lát sau trong tay họ đã là đống tiền lẻ, cười tới miệng đầu hoa. Hai người có chút rảnh rỗi, liền liên hệ hướng dẫn viên du lịch, lái xe quen biết, dẫn du khách tới đây. Có phần trăm ai cũng hiểu. Mọi thứ vẫn đâu vào đấy, có vẻ như thiếu ai đó mà trời vẫn lên thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả. 10 giờ sáng, khu phong cảnh bắt đầu bước vào giờ cao điểm, hết sức nhộn nhịp. Hoàng Quốc Cường từ thành phố nhập hàng, mang hai xe vào, có điện một cái, đám người tới rỡ hàng, vừa vào hiệu, hưng phấn nói với La Thiêu Cường. Hôm nay đúng là vừa vặn, đặt hàng không cần đợi, trực tiếp dẫn xe về. May là từ sớm mười mấy phút, tới muộn một chút, không chừng bị người ta lấy mất. Ai lấy? La Thiêu Cường hỏi vội. Hoàng Quốc Cường đánh mắt sang cửa hiệu chính trích không xa. Đối thủ cạnh tranh tên tương tự chứ sao, cũng nghe thành oan gia. Nhìn đối phương hiệu lớn, hai mặt tiền, biển chữ vàng, khang trang hiện đại, ăn đứt bên mình, Lão Thiêu Cường nói nhỏ. Này, nghĩ cách đuổi chúng đi, ở đó trứng mắt lắm. Hoàng Quốc Cường cẩn thận. Đừng vội, chuyện này phải tính kế lâu dài. Lúc này, trên quán cảnh đài, Binh Quà cầm bóng nhòm thích cử hiệu cũ của nhị ca, thay đổi chủ vẫn kinh doanh như thường, tư vị khó tả. Sáng nay bị Diệp Soái gọi điện giao cho hắn một nhiệm vụ khó hiểu. Tới nơi này xem hai nhà nhập hàng, xem thì xem rồi, không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế. Mình tự đập vỡ bát cơm của mình, nghĩ tới chuyện làm ăn của nhị ca cũng bị mình vô tình phá hỏng. Lòng day dứt khôn nguôi, nghĩ mãi mới bấm điện thoại. Nhị ca, nhập hàng rồi. Hai xe, em thấy có bao bì xưởng Quan Hoa. Chắc là kỷ niệm trương, 10 thùng, xưởng pha lê Cửu Châu, xưởng đá nữa, 7 thùng gỗ lớn. Quải ca, bọn chúng có 3 xe hàng, nhập hộp giấy 14 thùng, 7-8 thùng của xưởng thủy tinh. Ngô Kỳ Cương à? Ai là Ngô Kỳ Cương? Em không quen. Xe thì có, một chiếc Toyota, em chụp biển số cho anh. Trong xe có người, em không nhận ra. Cách khu phong cảnh Ngũ Long chưa tới 4 km. Trong bụi cây, hai người ở trên cao nhìn xuống sân một nhà khách, một báo cáo, một thùng máy ảnh tele chụp ảnh. Đó là kho hàng lâm thời của hiệu đồ mỹ nghệ Hoàng Hà. Trong sân có mấy xe hàng, một cái xe Toyota, một người mặc vest trắng trông như ông chủ. Chụp ảnh xong, hai người lén lút lui ra, chạy về đường quốc lộ. Nhiệm vụ quải ca giao trao đã hoàn thành, chỉ tới đây xem hàng nhập thôi. Một tên hỏi, có phải là thằng đó phá vụ làm ăn của chúng ta không? Quải ca chắc là muốn xử lý nó. Không thể nào, bọn nó bán đồ thủ công mà, liên quan gì tới chúng ta đâu. Tên kia hơi ngu. Chắc gì, nếu không quải ca làm sao tốn công rải người đi như thế. Người ta bán đồ thủ công, mình bán sách báo, liên quan mẹ gì. Mày ngu như chó, chúng ta không bán cả thủ công mỹ nghệ à? Đâm một phát, hàng bị thu, kho bị đóng cửa, có khi chúng định làm cả hai. Kể mẹ, dù sao có quải ca phát lương, anh ấy bảo sao thì làm vậy thôi, mày quan tâm làm chó gì. Mẹ, đéo nói với thằng ngu nữa. Đừng thấy hai thằng này chúng có vẻ ngốc nghếch vô dụng, sinh ra trong khu ổ chuột. Từ lớn tới bé chuyện gì cũng làm, chỉ chuyên tuân thủ pháp luật là không biết thôi. Trong tay trình quài không thiếu loại như thế. 10:30, 11:00, 11:10. Diệp Soái lười nhác ngồi trong xe, thi thoảng nhận điện thoại, nhận xong đánh dấu. Điền viên đợi rất lâu rồi mà không hiểu. Bình quả thi thoảng gọi điện tới báo hàng tới rồi, có bao nhiêu, lát thì trình quài gọi báo. Nhà máy xuất hàng, cuối cùng hắn hiểu ra, tra xem nhà máy nào cung cấp hàng cho họ. Không dám hỏi, còn thường nhị ca muốn ra tay với nhà máy, nhưng vô ích, có phải là người ta cướp thị trường của mình đâu, với lại không phải chuyện mấy anh em làm được. Không hiểu, cũng không hỏi, vì ít khi thấy mặt nhị ca nghiêm trọng như thế. Trong lòng điền viên lo thon thót, vì mất chuyện kinh doanh đồ thủ công rồi, cơ hiệu cũng mất rồi, bị anh em thông đồng với người ngoài chèn ép, đổ lại là ai cũng không dễ chịu. Chuyện này rốt cuộc phát triển thế nào? Điền viên không hiểu gì, lòng cũng đau khổ. Mỗi tháng lương 7-10 nghìn, giờ lại thất nghiệp rồi. Điền viên biết, nếu nhị ca lần này thất nghiệp thì còn thảm hơn bất kỳ lần nào trước kia. Muốn nói vài câu an ủi nhưng không biết nói thế nào. Mày nhìn anh làm gì? Ánh mắt mày dâm đãng lắm. Diệp Soái xem giờ, 11:30 rồi. ngẩng đầu lên mắng điền viên một câu, khởi động xe. Điền viên kiếm cớ: em tò mò sao anh không đi đường lớn, toàn chui vào đường nhỏ, không sợ hỏng xe à? Anh sợ cảnh sát giao thông. Lái xe ở khu phong cảnh chẳng ai để ý, những đôi thành phố bắt gặp cảnh sát giao thông tinh mắt là tóm ra ngay. Sao anh không mua xe tử tế mà đi, mua cái xe này đứa nớm rất lo sợ. Diệp Soái bĩu môi: may mà anh mày mua cái xe bẩn này mới dễ làm việc. Giờ người ta nhìn xe không nhìn người, đi xe đạp tới bàn chuyện làm ăn chó không thèm để ý. Sắp trưa rồi anh còn đi đâu? Điền viên nghe vậy chú ý: hôm qua đặt hàng, hôm nay đi lấy. À, ý không phải anh nhập hàng mang đi đâu bán? Diệp Doanh nhếch môi khinh bỉ: người tốt nghĩ cái gì, ý có thể không đó, bọn khốn kiếp sẽ làm thế nào? Ý chẳng lạ, qua một ngày trông bình thản hơn nhưng quyết tâm báo thù không lay chuyển. Anh mày không có chỗ bán hàng là thật, nhưng bọn chúng không có hàng cũng không phải giả. Hả? Khó hiểu. Điền viên bắt óc không hiểu thế này là sao. Nhưng mà không phải chuyện xấu, chỉ cần nhị ca không chịu đầu hàng là có cách. Rụt rè hỏi: ý anh bảo hôm nay người ta lấy hàng đi đều do anh đặt? Đúng. Diệp Soái gật đầu: bọn nhà máy làm ăn không cần chữ tín, đem hàng của anh đặt đi bán trước à? Điền viên tức giận. Diệp Soái lại lần nữa tỉnh bơ: đúng. Thế là sao, em chả hiểu gì. Anh đặt hàng không đặt cọc, bọn nó tất nhiên thấy ai cần thì cho người đó. Dù anh đặt cọc rồi họ vẫn dám chia cho nhà khác một phần. Mày ngày đầu đi làm ăn à, chữ tín đáng mấy đồng. Nhưng thế chẳng phải để đám người khu phong cảnh hưởng lợi? Muốn bắt phải thả, không có mồi thì ai cắn câu. Đừng hỏi, lá tư nơi cũng chớ nói gì. Có như mày là đại gia, nhìn ai cũng trứng mắt, thoải mái mà chửi. Khoảng trước ấy, mở ra đi, có tiền lấy cái túi trong suốt cầm đi. Có tiền rồi tao hổ bênh báo. Điền viên theo lời Diệp Soái mở hòm công cụ ra. Đúng là có mười mấy cọc tiền đều tăm tắp. Hắn trố mắt, vạn cái không hiểu. Diệp Soái muốn làm gì, sẽ hiểu ngay thôi. Giám đốc nhà máy Quang Hoa chuẩn bị nghỉ trưa, về nhà ăn cơm. Nhìn thấy xe Audi vào sân, tức thì hơi cuống, giống như làm việc gì trái lương tâm. Đi qua đi lại, luôn mồm lầm bầm, làm sao bây giờ? Hôm nay như con ma ấy, sáng sớm có một nhóm tới lấy hàng. Giám đốc Hà nghe nói 3 vạn giao hàng luôn. Là sau lại có nhóm nữa, là nhà cô liên hệ trước, chẳng những đặt hàng, nghe thấy có hàng tồn còn nhập hết. Vì thế tăng ca sản xuất thêm 5 vạn món hàng bán sạch rồi. Ông đồng hoang mang: thưa này ăn thay cơm được à, sao tranh nhau mua thế? Không lâu sau có tiếng gõ cửa đầm đầm, một khuôn mặt hớn hở chạy vào báo: giám đốc, chuyện mừng, chuyện mừng, lại tới một nhà nữa mang tiền mặt tới lấy hàng. Mừng cái đắm, hàng là do người ta đặt hôm qua, sáng nay bán sạch rồi. Giám đốc Hà mặt dài như cái bơm, trước chỉ sợ không có việc để làm, ai ngờ giờ nhiều đơn quá cũng khiến người ta héo hon. Hả, vậy? Vị chủ quản tiêu thụ ngọng luôn, nhưng khôi phục cũng nhanh. Cứ vỗ về người ta trước, chỉ hoãn một ngày thôi mà. Nó là máy móc gặp sự cố, đây là khách hàng lớn. Tôi thấy bọn nọ mang theo mười mấy vạn tiền mặt. Mười mấy vạn cơ à? Đi đi. Giám đốc Hà nhớ đà hôm qua Diệp Soái muốn đặt 15 vạn món hàng, ông ta còn do dự. Ai ngờ người ta không nói chơi, mang cả tiền hàng tiền cọc tới rồi. Vội vàng hạ quyết tâm giữ được vị khách sụp này. Xuống lầu đi vào phòng khách ở tầng 1, Diệp Soái đang lật lịch lên để xem gì đó. Tìm béo cầm túi tiền lớn, đúng là có mười mấy cọc, toàn tiền 110 cứng, bị chi mười mấy vạn. Giám đốc Hà, sản xuất được bao nhiêu rồi? Có bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu, như giao hẹn tiền ở đây. Ông mà làm xong mười mấy vạn món thì lấy cả đi, gọn gàng, lần sau tôi cứ thế lấy hàng luôn, khỏi tra nữa. Diệp Soái khẩu khí rất lớn. Giám đốc Hà khó xử giải thích, không đúng hết cỡ. Thần xin lỗi ông chủ Diệp, tối qua máy gặp sự cố, mời kỹ thuật viên sửa tới gần sáng, giờ mới sản xuất chưa được bao nhiêu. Không sao cả, có bao nhiêu tôi cũng lấy. Diệp Soái cười nói rất động lượng. Càng động lượng, đối phương càng áy náy. Giám đốc Hà cố ý hỏi chủ quản xem còn lại bao nhiêu. Chủ quản giả vờ giả vịt gọi điện thoại hỏi: thực sự không nhiều, 14 thùng hàng hơn 3.000 món. Vừa nghe con số, Diệp Soái vỗ bàn, đung đung nổi giận: 3.000 à? Tôi muốn 15 vạn, ông làm ra 3.000, có phải đùa tôi không? Chứ người ta cũng không chơi như thế chứ. tôi từng lấy hàng dưới 30.000 chưa? Ông chủ Diệp đừng giận, thực sự là sự cố, chúng tôi đâu muốn như thế, 24 tiếng nhất định tăng ca làm gấp cho anh. Chủ quản đồ đít hứa hẹn sợ vụ làm ăn hỏng mất, người ta đi tìm nhà khác không quay lại thì chết. Đúng đúng, nhất định làm cho anh yên tâm, 15 vạn món, 2 ngày, trong vòng 2 ngày tôi nhất định làm xong. Giám đốc Hào vỗ ngực đảm bảo. Thôi, đừng làm nữa, xem ra cái xưởng nhỏ của các ông chả làm nổi bằng đó hàng đâu, tôi đi tìm nhà khác cho rồi. Diệp Xoay nói lời tuyệt tình khó nghe, đứng dậy. Điền Biên chẳng thèm nhìn hai người kia nữa, xách tiền lên. Ông chủ, kỷ niệm trương chẳng phải thứ khó khăn gì, hay là đặt thêm vài nhà cho chắc. Điền Biên làm tiêu thụ lâu năm, mồm mép phối hợp cực tốt, khiến hai người kia càng cuống, chạy tới cầu xin. Một nói chúng đang hợp tác bao năm, chẳng qua có chút sự cố, mong thông cảm. Vị còn lại thiếu điều muốn ôm Diệp Soái khuyên nhủ, nói tìm nhà khác làm phải tốn mười mấy tiếng làm khuôn đúc, họ không nhanh hơn được. Hai người hết đưa thuốc lại rót trà, mồm nói không ngừng. Diệp Soái chẳng thèm ngồi xuống. Được, tôi đợi thêm mười mấy tiếng, 8 giờ sáng mai bắt đầu lấy hàng, làm bao nhiêu tôi lấy bấy nhiêu, nếu còn xảy ra sự cố sau này khỏi nhìn nhau. Vâng vâng, anh yên tâm, tuyệt đối không học nữa, chúng tôi tăng ca làm bù. Hai người khúm núm tiễn Diệp Soái và Điền Biên ra tận cổng, nhìn xe đi rồi mới thở phào. Viên chủ quản nhớ ra. Giám đốc Hà, sao không lấy chút tiền cọc nào? Còn lấy làm gì nữa, mấy nhà tranh giành nhau hàng kia kìa, ông chủ Ngô đặt 5 vạn, nhà mới tới họ Hoàng lấy 3 vạn đặt 2 vạn, tôi lo không làm đủ ấy chứ. Giám đốc Hà nghĩ một lúc quyết định. Thế này đi, những loại hàng khác dừng lại, chuyên tâm làm kỷ niệm trương, cái này lợi nhuận lớn, giờ nhất định làm hết sức, đến mai nhất định có ít nhất 5 vạn món, đừng để người ta đi nơi khác, sau này mất mối hàng lớn. Vì thế trên tấm bảng đen xuất hiện hai chữ tăng ca. Diệp Soái và Điền Biên cũng tăng ca, làm gì, đi chửi người thôi, đến mấy nhà máy lấy hàng không có hàng cứ chửi thỏa thích, chửi như tát nước vào mặt, chửi cả ba họ hàng nhà người ta, đối phương vẫn khúm núm nói ngon ngọt, hết hứa lại đảm bảo. Đến xưởng đá Cổ Phong, không ngoài dự liệu, còn hơn 100 món bị đám Hoàng Quốc Cường và Ngô Kỷ Cương lấy hết rồi. Diệp Soái không thèm lên tiếng, đến bên trực tiếp vỗ bạn chửi, hiệu quả tốt, lại còn được mời một bữa ăn ở nhà hàng mới nguôi dần, còn có cả em gái tiếp điều, ăn no uống say, khi đi còn chửi vài câu. Lúc lên xe, em gái kia mở xe, giám đốc nhà máy vỗ ngực đảm bảo mai có hàng, không dám nói tới tiền cọc, người ta xách mấy chục vạn đi lấy hàng kia, ai nhìn cũng thấy là khách sộp. Trên xe, hai anh em đốn mặt kia cười lăn cười bò, ăn được một bữa miễn phí, trừ sướng cả mồm. Trước nay là phận bị người ta chửi im miệng mà nghe, giờ được làm đại gia rồi, cảm giác rất tốt. Chỉ có điều Điền Biên chưa hiểu Diệp Soái định làm cái gì. Nhị ca, anh định làm gì thế? Em còn chưa hiểu lắm, chúng ta đặt hàng quay về đấu với bọn chúng à? Cướp sao được, giờ chó nhiều, còn mới xương ngon mà gặm. Diệp Soái ngà ngà say nói. Với anh định đặt nhiều hàng thế làm gì? Anh mày không định lấy, thế nên mới không giao tiền cọc. Không lấy? Điền Biên tỉnh ngộ tức thì, ngạc nhiên nói. À, anh biết hai nhà kia muốn tới tranh giành, đợi chúng tranh nhau xong mới tới nhà máy kiếm chuyện. Đúng thế, bọn chúng lén lút chơi sau lưng anh thì làm gì có nhiều hàng. Bữa đây anh đi một cái thì lập tức phải tích trữ hàng ngay. Anh chẳng những biết chúng tranh nhau lấy hàng, còn biết bọn nhà máy này còn mẹ nó không thèm giữ chữ tín. Lũ chó, trước giờ anh mày luôn chơi đẹp, chúng nó cắn sau lưng anh, lần này chết hết cả đi, đừng mong có đứa nào thoát. Diệp Soái vừa nặng lời một cái, Điền Biên biết nhị ca lên cơn điên liền không dám hỏi nữa. Trong toàn bộ sự kiện này, hắn là người nhẹ tội nhất mới được nhị ca cho đi theo. Bình quả đang phơi nắng ngoài kia kìa, còn chẳng dám nói đỡ thằng bạn. Bọn họ vừa uống rượu, lại là xe nguồn gốc bất chính, vòng vèo về tới đường Sơn Tây, nơi ở tạm thì 2 giờ hơn. Các bạn vừa nghe xong tập số 50 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.